thì thôi, nói từ sự tranh chấp, không nói thì là chiến tranh lạnh. Nó khác. Cho nên nếu mà học thì học cái bài kinh này, hai bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò và Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò, để chúng ta học cái hạnh của các vị A-la-hán, và chúng ta sẽ biết tôn trọng nhau về cái sở chứng của mỗi vị. Mỗi người có mỗi cái sở chứng riêng, mỗi vị có mỗi sở chứng riêng. Chỉ có Đức Phật là nhất thiết trí, chỉ Đức Phật đấng toàn giác. Thậm chí sau này các vị còn cho rằng Đức Phật là không có nhất thiết trí, bởi vì không phải tất cả thời Đức Phật đều có cái trí đó. Chừng nào nhập định mới biết về vấn đề đó. Cho nên cũng còn hạn chế sử dụng cái chữ nhất thiết trí nữa. Mà nói đúng hơn là phải toàn giác, cho chánh định giác. Chánh định giác, toàn giác. Còn các vị A-la-hán, mỗi vị đều có cái sở hữu trí tuệ riêng, có cái công hạnh đặc biệt riêng. Học bài học này, hai bài kinh này chắc chắn rằng là tâm chúng ta được mở ra, và chúng ta sẽ sống hòa thuận như nước với sữa được, và chúng ta sống yêu thương nhau được, và chúng ta sống chăm sóc với cho nhau được. Cho nên thầy Nhật Từ thấy đặt cái tựa đề là kinh sống và tu trong hòa hợp. Đó là những cái bài kinh mà hết sức tiêu biểu, mà trong 49 bài kinh thầy Nhật Từ đã soạn ra cũng với mục đích là chọn những bài kinh rất tiêu biểu trong hai truyền thống Theravada và Mahayana để nối kết những người lâu nay đi theo khuynh hướng Theravada hoặc là theo khuynh hướng Mahayana và có sự hiểu lầm chia rẽ. Nhưng trên thực tế thì không ai hiểu ai. Theravada thì không bao giờ đọc kinh Mahayana, bởi vì cho rằng đó là kinh điển người đời sau sáng tác, không phải Phật, và rất có thể rằng gọi là do Bà La Môn đưa vào, mình gọi là kinh điển ngụy tạo. Xét ở một phương diện nào đó thì chúng ta cũng thông cảm cho cái suy nghĩ đó thôi. Đúng vậy, phần lớn kinh điển đại thừa là kinh điển đời sau viết. Kinh điển đời sau viết. Nói như vậy quý vị có khủng hoảng tâm thức không? Có sợ hãi không? Có lo lắng lâu nay mình tụng kinh đại thừa quá mà cái không phải Phật thuyết như vậy, mình có tội với Phật không? Thưa quý vị đọc kinh Trung Bộ này, nhiều bài kinh không phải do Phật thuyết đâu. Tôn giả Maha Kachayana nói, tức là Ca Chiên Viên nói. Tôn giả Modgalana nói, tức là Ngài Mục Kiền Liên nói. Tôn giả Ananda nói, không phải Phật nói. Nhiều lắm thưa quý vị. Rồi thậm chí là bài kinh do nữ trí tuệ đệ nhất Damadina nói. Như vậy thì cái việc mà chúng ta học là để học cái chân lý, chứ không phải là nói rằng là thật kinh đó biên tập trước hay sau. Dĩ nhiên cái thẩm quyền thì ta vẫn tin tưởng rằng Đức Phật nói nó ổn hơn, và nếu biên tập sớm thì nó sát với lời Phật hơn. Điều đó đúng như thế. Nhưng mà đôi khi chúng ta vì quá cố chấp, cho nên nó khiến cho cái kiến chấp chúng ta càng ngày càng lớn ra, và chúng ta xa nhau. Do đó thầy Nhật Từ đã nỗ lực. Việc làm đó là một cái nỗ lực rất lớn. Từ đó về sau, những năm mà Đại lễ Vesak quốc tế đều có cái chương trình là biên tập một thánh điển chung, và các vị Theravada và Mahayana ngồi lại với nhau. Kể ra thầy Nhật Từ cũng quả thật là một nhà lãnh đạo Phật giáo có tầm vóc của thế giới quý vị. Thầy đã suy nghĩ việc này và thậm chí là đi trước. Và dĩ nhiên khi mà thầy có ý tưởng vậy, cho nên trong các hội nghị thầy mới thúc đẩy được 49 bài kinh tích hợp giữa hai truyền thống Nguyên Thủy Đại Thừa. Thì bài kinh Sống và Tu trong hòa hợp này, tức là bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò, đã được đưa vào để giới thiệu cái mô hình sống chung như vậy. Cái chỗ nào mà cái trú xứ nào mà sống bất hòa đó, quý huynh đệ gì chịu khó đọc đi đọc lại bản kinh này. Mà chỗ nào mà đã hòa thuận rồi, chúng ta cũng nên đọc đi đọc lại bản kinh này để chúng ta sống hòa hợp như các bậc thánh. Và chúng ta cũng sẽ thấy Đức Phật hay lắm, Đức Phật quan tâm. Như ở đây giáo hoàng không có quan tâm đến quý vị buổi sáng ăn chưa, trưa nay có cơm ăn không, sức khỏe quý vị như thế nào, đi học ở xa không. Đúng ra người thầy phải biết quan tâm những vấn đề này, phải quan tâm sâu sắc. Nhưng mà vì thời gian ít quá mà bây giờ quan tâm nữa nó hết giờ sao, cho nên đã nói những điều quan trọng hơn. Đức Phật quan tâm lắm, quan tâm đến cái đời sống của chư tăng. Và Đức Phật dung gì đến độ mà người ta, cái người mà canh cổng á, canh cổng cái khu vườn đó không biết Đức Phật đến đó quý vị. Cho nên nếu chọn chọn một kinh để mà giới thiệu thì xin chọn bài kinh gọi là Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò và Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò, hai bài kinh này. Và nhóm thứ năm là cũng là cái nhóm gọi là các phẩm song đối được tiếp theo, bởi vì phần lớn từ 41 đến 50, 41 nó cũng có tiểu kinh và đại kinh thưa quý vị. Ví dụ như đại kinh Phương Quảng, tiểu kinh Phương Quảng, rồi tiểu kinh Pháp Hành, đại kinh Pháp Hành. Thật ra thì cái nhóm này nó không phải là tất cả là cái cặp song đối, nhưng các vị chọn lấy cái điểm nhấn ở đây là nó vẫn còn các phẩm song đối tiếp theo. Nếu chọn một bài kinh ở đây để học thì chú Hoàng có thể giới thiệu một trong hai bài. Một là kinh Kosambiya. Bài kinh này rất có thể rằng là quý huynh đệ chúng ta đã nghe nhưng mà không biết ở đâu, thì trong Trung Bộ Kinh sẽ chỉ chúng ta thấy cái nguyên nhân Đức Phật giảng Pháp Lục Hòa là ở tại Kosambi và tăng chúng đã sống chia rẽ bất hòa như thế nào, và Đức Phật đã giảng dạy về sáu pháp hòa kính ra sao ở tại nơi đây. Và kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, đây cũng là một trong tám cái sự kiện gọi là sự kiện hiu hữu của Đức Phật. Thì Đức Phật đã lên cõi trời, cõi trời, và đã giảng pháp cho vị trời tên là Paka ở Phạm Thiên, vì ông cho rằng cái cảnh giới ông sống là trường cửu, không có cõi nào cao hơn, và chính cái Atta, cái bản ngã của ông là thường hằng bất diệt với thời gian, tức là có quan điểm chấp thường. Quan điểm chấp thường, chúng ta rơi vào hai cực đoan, một là quan điểm chấp đoạn, hai là chấp thường. Đoạn là tức là sau khi chết là hết, không có một cái thức tương tục để tái sinh, không có gì còn lại, đất nước cho lửa trả về đất nước cho lửa là hết. Thưa quý vị, chúng ta có chừng nói như thế là nói lược, mà nếu không đúng là trật, không khéo là trật. Bởi vì chúng ta đâu phải chỉ có đất nước cho lửa không, đất nước cho lửa nói về sắc uẩn thôi, còn thờ tưởng hành thức chi, yếu tố tinh thần sẽ tiếp tục tương tục tái sinh. Nhưng mà đối với Phạm Thiên Paka thì ông cho rằng bởi vì ông sống lâu quá đi và ông không thấy cái sự biến hoại của tứ đại, không thấy sự biến hoại của tâm thức, và ông cho rằng ngã là trường tồn bất diệt với thời gian quan, cho nên Đức Phật đã đi lên tận cuộc đời này để giảng pháp. Cho nên đối tượng giảng pháp Đức Phật không chỉ là con người, mà đối tượng Đức Phật giảng pháp cũng là chư thiên, và nói những pháp rất là sâu sắc. Như vậy thì giả như trong cái nhóm thứ năm này mà giáo hoàng chọn bài, thì có thể chọn Phạm Thiên Cầu Thỉnh, bài kinh số 49, 49 để giới thiệu. Cái nhóm thứ sáu từ 51 đến 60 gọi là phẩm các gia chủ. Nhóm thứ sáu là phẩm các gia chủ. Đối tượng Đức Phật giảng pháp không chỉ là tỳ kheo ni, mà các gia chủ có đời sống gia đình, và họ có quyền được hưởng các hạnh phúc nhân gian liên hệ đến sắc thân hương vị xúc pháp. Như vậy thì Đức Phật rất quan tâm đến cái đối tượng này, bởi vì đối tượng xuất gia đâu phải là nhiều, thứ vị không có nhiều đâu, mà đối tượng tại gia mới là nhiều. Thì phẩm gia chủ, cái nhóm của nhóm gia chủ này, thì nếu chọn một cái bài kinh mà nó phổ thông thì chọn bài kinh Jivaka, như hồi nãy đã nói là ngữ Ikiba đó, ngữ Ikiba sau này được đặt cách trở thành là một y sĩ cho tăng đoàn, cho Đức Phật, cho các vị tỳ kheo, và liên hệ đến vấn đề là tam tịnh nhục, chư tăng có được ăn thịt hay không. Và ông rất là buồn, ông rất là khổ khi ông thấy rằng là chư tăng nhận thịt từ cư gia bá tánh, và lúc bây giờ lên trình với Đức Phật đã nói rằng chư tăng được phép dùng, nhưng mà với ba điều kiện là không thấy, không nghe và không nghi. Còn nếu một ý nghĩ nào nghi ngờ món thịt này đã giết vì sự cúng dường cha mình, chứ không phải rằng là do mình nhân duyên đi khất thực. Họ lòng cung kính, trong nhà họ có cái gì đem ra cúng cái đó, không phải vì sự ăn sự sống của mình, mà vì sự tín tâm cúng dường. Không thấy con vật nó chết để dãy dùa, không nghe tiếng rên la đau khổ của loài Đức Phật đó. Đức Phật đã giảng về về cái pháp chứ cho chữ tăng dung tâm tịch dục. Đây là cái bản kinh mà trong Trung Hoa Hàm không có, thưa quý vị. Bản kinh Trung Hoa Hàm theo truyền thống gọi là thuyết chứng thiết hữu bộ, lúc bây giờ họ đã cổ xí việc ăn chay rồi. Thưa quý vị, và một đặc điểm mà giáo hoàng ngưỡng mộ ngài Mahasi đó, không những có thể xem ngài là vị tổ mở ra cái dòng thiền thiền minh sát phòng xẹp ở tại Miến Điện, và ngày nay rất nhiều đệ tử học trò giỏi của ngài đã lập các trường thiền khắp thế giới đó đây, mà còn ngài giảng, phải nói giảng pháp rất khách quan, và ngài khích lệ mọi người ăn chay. Bài kinh kinh đoạn giảm, kinh đoạn giảm là một cái điển hình, bởi vì ngày nay ở một số trú xứ các sư Nam Tông khó mà giữ được cái đời sống tâm tịnh nhục lắm, tại vì thực phẩm phải được mua về. Nếu mà không có sự mua của mình, không đặt hàng của mình, thì cũng không có người giết con vật đó. Cho nên nhiều chỗ trường thiền cả ngàn người ở, thì cái vị đầu bếp hôm nay ngày mai chúng tôi còn 50 ký thịt bò hoặc là 20 ký thịt gà, thì như vậy do cái sự đặt đó thì những con vật kia mới bị giết. Chứ đâu phải là như là thánh hạnh những ngày xưa chưa tăng đi khất thực quá duyên, và trên cái con đường đi khất thực đó ai có gì đếm ra, tùy hỷ sự phát tâm. Và dĩ nhiên trong Jataka có đưa ra cái trường hợp để Bà Đạt Đa đó đòi hỏi yêu cầu là chư tăng phải ăn chay, thì Đức Phật không chấp nhận yêu cầu này, vì Đức Phật biết rằng trong tương lai đệ tử của ngài sẽ đi đó đây và đi khất thực khối như vậy rất là khó khăn, cho nên thứ tùy duyên. Nhưng mà Đức Phật tuyệt đối là phải không thấy không nghe không nghi. Nhưng mà ngày nay ở các trú xứ mà ăn mặn đó khó thực hiện này lắm, hoặc là ăn tâm tịnh dục khó thực hiện điều này lắm. Và truyền thống Phật giáo Đại Thừa đúng ra là phải ăn chay đó, lăng già cổ xứ ăn chay, lăng nghiêm cổ xứ ăn chay. Nhưng mà ngày nay ở Triều Tiên không mấy người ăn chay. Phật giáo Kim Cang Thừa xuất phát từ Tây Tạng, do hoàn cảnh Tây Tạng quá lạnh đi, cho nên là phải sống dựa trên thịt trù, không có thực vật. Nhưng mà nếu mà khi đã đi qua các nước Á Đông hoặc là phương Tây, những cái điều kiện rồi, các sư vẫn dự ăn thịt, nếu dựa vào kinh Sivaka sự sai phép. Mà kinh đoạn giảm ngài Mahasi giáo hoàng đọc, vẫn nể ngài quá đi, phải nói là phục thật sự, phục trong lòng cái cách của ngài diễn giải từ cái việc khởi tâm không sát sanh như thế nào. Tại vì trong kinh nói thứ nhất là vì ấy phải không được sát sinh, rồi thiền định và giới không sát sanh ra sao, rồi cái quả báo hành động sát sanh như thế nào, rồi bảo người khác giết ra sao, rồi ngày giảng giải luôn cái việc ngày nay Nam Tông bị phạm vào cái gió này hết. Ngài là một người Nam Tông, ngài là một người Nam Tông chính hiệu, ngài là người Nam Tông chính hiệu đó quý vị. Ấy thế mà ngài giảng giải cái điều này, do còn nghĩ rằng các sư Nam Tông mà đọc được cái tác phẩm này, thấy rằng ngày nay chúng ta ăn tam tịnh nhục là không hợp lý nữa rồi. Bởi vì giáo hoàng cũng là người đi đó đây, thưa quý vị. Quả thật đi vào một trường thiền tu rất nghiêm túc, nhưng xuống dọn đầy đặn hết những thịt cá bao nhiêu loại ra, khó quá đi. Chính giáo hoàng là người trải nghiệm đây, dị giới không sát sanh như thế nào đấy, khó lắm. Trên ngài Ma Si, người Nam Tông chính hiệu, chứ không phải như sư hoàng nói. Bởi sư hoàng theo truyền thống của các sĩ ăn chay đó là sư ủng hộ cổ suý hoặc là các thầy đại thừa, mà ngài là người Nam Tông đây. Kính thưa quý vị, nên nếu quý vị có điều kiện nên đọc cái tác phẩm này, hay lắm. Bây giờ ngài ăn chay hăng mặn gì giáo hoàng đâu có biết, bởi vì thờ ngài, ngài sống không ai kể trong cái chuyện đó, nhưng mà ngài giải thích cái việc đó. Mà sư hoàng tin chắc rằng cách ngài giải thích như vậy thì ngài có ăn tam tịnh dục đi nữa vẫn đúng pháp, còn không ngài không ăn đúng pháp, còn không ngài không, ngài không tiếp nhận thực phẩm mặn. Ngài bao ở thiền viện Miến Điện ngày nay, ngài chủ trương ăn chay bởi vì ngài bị ảnh hưởng cái nền văn hóa của Đài Loan, bởi vì ngài đem cái pháp thiền đi qua Đài Loan. Chính Phật tử Đài Loan ăn chay hết mà ngài không có chay được, mà quả thật trường thiền của ngài là 700 người, 1000 người mỗi ngày, và cái tình trạng đi giết thịt để cung ứng cho chư tăng, để cung ứng cho Phật tử. Cho nên là một điều đôi khi rất là đau lòng, vào một cái nơi để ăn chay ăn mặn thì Phật tử lại ăn chay nhiều hơn. Đúng không? Cái điều này là mình không phải là mình ủng hộ cái quan điểm lập trường của mình. Sư Hoàng ngưỡng mộ ngài, ngài Mahasi ở chỗ đó. Thông thường 10 người là bị kẹt hết 9 chỗ người và giảng theo cái khuynh hướng đó, là cho rằng là việc ăn chay, ăn tam tịnh dục thời nay là hợp pháp. Ngài Mahasi ngài lột tá. Như vậy thì mới hy vọng rằng cái giới không sát sanh mới được. Ngày giảng pháp không sát sinh, chứ không phải là giảng pháp ăn chay, mà ngày giảng thông qua cái việc ăn này để mà lột tả được cái thế nào là không sát sinh. Phải được cực kỳ hay thưa quý vị. Giáo hoàng là người giảng thuyết ăn chay mà khi nghe ngày giảng, ngày phân tích như vậy cũng là ở phương xa muốn lại ngày giảng lại. Với cái trí tuệ và cách nhìn sâu sắc như vậy, mình đọc sách mình ngưỡng mộ thật sự. Cái nhóm thứ 7 là phần các tỳ kheo. Các tỳ kheo đủ hết, nhưng mà giáo hoàng chọn bài kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Đây là cái giáo giới Đức Phật dạy cho đối tượng nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn, là một vị sa di. Cái bài kinh tiếp theo á là kinh giáo giới La Hầu La 62, bài kinh đó là đại kinh, cũng nói về La Hầu La thôi. Nhưng mà lúc bây giờ ngài La Hầu La lớn 18, 19 tuổi rồi. Lúc bây giờ cái tâm lý nó khác so với cái lúc mà 7-8 tuổi. Cho nên hai bài kinh nó sát nhau, cho nên các vị sách nó sát nhau. Nhưng cái thời gian Đức Phật giảng hai bài kinh này khác nhau xa lắm thưa quý vị. Thậm chí cách nhau là mấy năm. Cho nên bài kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala là lúc giáo giới ngài La Hầu La còn sa di 6-7 tuổi. Còn bài kinh sau á cũng dạy về La Hầu La, nhưng lúc bây giờ lớn tuổi rồi, tâm sinh lý thay đổi rồi, phải dạy khác, nó phù hợp với cái đối tượng nghe, để hóa giải cái ái dục nó đương lớn mạnh ở trong thân xác của một thanh niên. Hay lắm quý vị. Quá thật là đọc kinh trung bộ, nếu mà chúng ta đọc cứ chậm rãi mà đọc á, thấy bài kinh trước bài kinh sau nó hay quá đi. Cho nên nếu có đủ điều kiện thì chúng ta học bài kinh giáo giới La Hầu La để thấy Đức Phật là nhà giáo dục đại tài, giáo dục đối với các vị sa di nhỏ tuổi giáo dục như thế nào. Và thưa quý vị, nhỏ tuổi nói dối là một cái tập khí, lớn cũng là nói dối, cũng là một tập khí của con người, và Đức Phật đã dạy cho cái giới không nói dối cho La Hầu La. Hay như vậy đó. Cái nhóm thứ 8 là các kinh liên hệ đến du sĩ ngoại đạo. Đó, quý vị thấy không? Hàng loạt 10 kinh. Kinh Ba Minh Vajjaguta 71 cho đến 80. 71 đến 80. Mốt thưa quý vị. Kinh Vajjaguta về Tam Minh hay là về Ba Minh. Rồi Đại Kinh Vajjaguta cũng nói về một cái nhân vật đó. Rồi Kinh Trường Trảo, tức là Trường Trảo Phạm Chí đó, hoặc là Kinh Magandhya. Rồi các kinh, nói chung là đến kinh 80. Các kinh này là nói về các vị du sĩ ngoại đạo có các cái kiến chấp lệch lạc, không đúng với chân lý, và các vị ấy cứ gìn giữ. Cho nên Đức Phật đã tùy nghi khai phương tiện giảng giải. Cho nên nhóm này gọi là các kinh liên hệ đến du sĩ ngoại đạo. Thì nếu học thì học bài kinh Ba Minh Phách Cha Quốc Ta hay là kinh Phách Cha Quốc Ta Tam Minh. Kinh này nó liên hệ đến bàn đến vấn đề Đức Phật có nhất thiết trí hay là không. Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta sẽ được lặp lại vào năm học thứ tư, khi bàn về Đức Phật, nhân cách Đức Phật, trí tuệ Đức Phật, Đức Phật có nhất thiết trí không. Các bộ phái đã không ngồi lại với nhau, hoặc ngồi lại với nhau không có hòa thuận, là bởi vì không thống nhất quan điểm về Đức Phật. Cho nên nếu chúng ta học được bài kinh này cũng là một cái cứ liệu của Theravada để sau này chúng ta đi nói chuyện được, chúng ta trình bày được, chúng ta chia sẻ được. Cái nhóm thứ 9 là nhóm liên hệ đến các vị hoàng tộc, hoàng tộc thân bằng quốc thích của Đức Phật, dòng họ Thích Ca Sakya. Trong cái nhóm này thì không phải chỉ là liên hệ đến dòng tộc Thích Ca, không còn liên hệ đến các vị vua khác như là Basenadi, tức là Ba Tư Nặc những hạn, mà chúng ta sẽ học cái bài kinh gọi là kinh Ái Sanh, hay nói cách khác là kinh nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của ưu của não. Bài kinh này là một cái bài kinh rất nổi tiếng, các vị pháp sư hay trích. Chuyện mà vua Basenadi hỏi Maklika, tức là Mạc Lị phu nhân, ái khanh cái yêu trọng không, và nói rằng để nói mà để mà làm cho hài lòng bệ hạ thì chắc chắn rằng hạ thần sẽ trả lời là bệ hạ rất yêu ái khanh, sẽ rất ái khanh rất yêu bệ hạ, nhưng mà nói thật lòng, nói đúng theo gọi là chân thật nữa như Đức Phật đã dạy, thì hạ thần chỉ yêu bản ngã của hạ thần thôi. Cái câu trả lời này như sấm sét, vua Basenadi giật mình đó quý vị. Và trước khi bà trả lời là bà nói rằng nếu mà trả lời thật á, lời thật mất lòng đừng có ra lệnh chém trẫm, chém ái khanh. Chứ nếu mà ái khanh trả lời thật rồi đem ái khanh ra chém là không được. Thì kính thưa quý vị, kinh ái sanh này cũng trong cái nhóm nói về các vị vua chúa hoàng tộc. Pháp rất hay thưa quý vị, liên hệ đến dòng dõi vua chúa, pháp nào đoạn được phiền não. Cái nhóm thứ 10 là nhóm liên hệ đến các bà la môn. Ở đây nếu trong cái nhóm này thì hoàn chọn bài kinh Chân Ki. Phật giảng dạy pháp cho một thanh niên bà la môn về sự hộ trì chân lý. Thế nào là để hộ trì chân lý? Thế nào là cái cách mà chúng ta khám phá chân lý và chứng đạt chân lý? Đây cũng là một cái bài học mà một sư cô ở học viện này đã đem giảng dạy trong cái phần gọi là nhận thức luận Phật giáo. Có lẽ rằng bài này với cái bài mà các cấp độ nhận thức hay bài kinh pháp môn căn bản có thể được phối hợp với nhau để bổ sung cho phần nhận thức luận Phật giáo. Thưa quý vị, nhận thức luận Phật giáo là một mảng rất lớn, mảng rất lớn trong Phật giáo. Cho nên nếu trong cái nhóm 10 thì chúng ta chọn bài kinh 95. Như vậy thì đây là cách chọn của sư hoàng. Nếu quý vị đọc hết 10 kinh đó, quý vị cũng có thể chọn kinh khác tùy theo cái nhận thức của quý vị, không nhất thiết là phải theo sư hoàng nha. Cái đây là phân loại theo ngày Buddha Gosa, và giáo hoàng ở dưới là một bài kinh, đây là một bài kinh tiêu biểu. Nếu sư hoàng dạy là sư hoàng dạy những bài kinh tiêu biểu đó. Nếu sư hoàng dạy có thời gian dạy đủ là dạy những bài kinh tiêu biểu đó. Và nhóm thứ 10-11 thì lại liên hệ đến dòng họ Thích. Toàn là những bài liên hệ đến dòng họ Thích, Tuy nhiên nó đang xen với những quan điểm của ngoại đạo, đặc biệt là của kỳ nại giáo, như kinh Devadaha, kinh Devadaha. Thưa quý vị, thờ Phật ngoài luật sư ngoại đạo là xấu phái triết học. Trước thờ Phật đã có một tôn giáo rất là mạnh mà nó tồn tại mãi cho tới ngày nay, đó là Jainism. Ngày nay thì gọi là Jainism, ngày xưa gọi là Ni Kiện Tử, trong kinh điển gọi là Ni Kiện Tử, tiếng Bali là Nigantha. Nigantha, Ni Kiện Tử. Phái này có mặt cùng thời Đức Phật, và dựa theo cái niên phổ của bộ phái, của phái này ra đời, của bộ phái này, cái từ kỳ tôn giáo này đã có trước Đức Phật rất lâu, thậm chí tới 24 đời rồi. Và họ sống rất là cực đoan, nhưng bên cạnh đó họ cũng có nhiều pháp bất thiện mà hơi thái quá thôi. Ví dụ như tuyệt đối ăn chay, tuyệt đối ăn chay của họ là không dùng trứng, không dùng sữa, và thờ bấy giờ nó cũng chia thành hai phe rồi. Mà trong kinh điển này có mô tả, qua đó để mô tả đến cái tình trạng đệ tử Phật sau này cũng có cái tình trạng như hội chúng của Nigantha Mahavira. Lúc bây giờ cũng hai nhóm, một nhóm là lõ thể và một nhóm là dùng y phục màu trắng. Nhóm lõ thể là chỉ phần lớn là người nam tu, họ không có bản đồ. Đức Phật của ở đó là những người không biết tạm quý, nhưng họ giữ được cái giới là không ăn chay, không ăn mặn, ăn chay tuyệt đối. Và họ cũng luyện để dục vọng không khởi lên. Mình nhìn về cái góc độ này kể ra cũng hay đó quý vị. Luyện dục vọng không khởi lên, cho nên họ ngồi ngày nay, bây giờ họ ngồi trước một thính chúng là bao nhiêu người, 5-7 ngàn người. Ông đạo sư ông ngồi trên một cái tòa cao, cái tòa đó nó tự xây, và thính chúng của họ là xung quanh một cái giống như là cái sân vận động vậy, 5-10 ngàn người là bình thường. Bây giờ cái hội chúng đó vẫn còn và họ lõa thể. Và quan điểm của Đức Phật về cái nhóm ngoại đạo lõa thể này được thể hiện rất nhiều trong cái nhóm mà kinh liên hệ đến dòng tộc Sakya này. Cho nên chúng ta có cái cơ hội để chúng ta khám phá, khám phá. Thật là kinh làng Ma, kinh làng Sama này là bảy pháp diệt tỳ ni, hay còn gọi là bảy pháp diệt tranh. Tăng ni mình khởi lên tranh chấp ồn ào, không hòa thuận với nhau, thì bảy pháp diệt tranh là xuất hiện ở trong này. Như vậy thì trong kinh này nó có cả luật, thưa quý vị. Có luật không? Có. Có luật. Có cả luật. Rồi nói bàn về các thánh trí Đức Phật, bàn về trí tuệ Đức Phật, nó thuộc về luận đó quý vị. Tứ vô sĩ Đức Phật thuộc về luận quý vị. Bình thường nói đối tượng người nghe ta không hiểu đâu, mà phải phân tích giảng giải rất chi tiết. Cho nên trung bộ kinh nó bao gồm đủ. Nếu mà nói kinh không là đủ, thờ Phật đúng ra chỉ có pháp và luật. Dhamma Vinaya, Dhamma là pháp, Vinaya là luật. Pháp là những cái nguyên lý để giúp cho mình thăng hoa, cởi bỏ những cái triền phược, đoạn trừ các lậu hoặc. Luật là những nguyên tắc để sống chung, sống chung với nhau. Phải có luật chứ. Và học viện nhớ đeo thẻ sinh viên để nhiều khi sư hoàng biết đó là ai vào. Đó cũng là một cái luật nhỏ nhỏ thôi, không đáng gì. Ở đây thì ổn rồi, nhưng mà ví dụ vô văn phòng giáo hoàng thấy nhiều người tới tự động ngồi trên ghế mà giáo hoàng không biết đó người đó là sinh viên của mình, hoặc là sinh viên, hay là người ngoài, họ không có vô chào hỏi ai hết, họ tự động ngồi ghế chính giữa luôn, không biết đó là thầy giáo hay cô giáo nữa,